Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 96, Mộ Tuyết Lam hối hận, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 96, Mộ Tuyết Lam hối hận, Tuyết Linh tin tức của ngươi có chuẩn không? Dịch Phàm thật sự là thiên diện, đương nhiên chuẩn, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ký túc xá của Dịch Phàm cách ký túc xá của thiên diện rất gần sao? Hơn nữa, hai người bọn họ chưa bao giờ cùng xuất hiện. Chỉ bằng vào điểm hai người bọn họ chưa bao giờ cùng xuất hiện để phán đoán hai người là một cũng quá không đáng tin đi. Thời điểm Dịch Phàm ở trong bí cảnh đã ra tay với Dịch Băng, vậy nên Dịch Băng mới biến thành phế nhân. Ta nói cho các ngươi ngày mà thiên diện lộ ra bí mật đồng tu thủy hỏa, lộ danh hiệu trưởng đã tới tìm thiên diện, lúc đó rõ ràng là thiên diện vào phòng hiệu trưởng, nhưng khi đi ra lại là Dịch Phàm, hơn nữa, sau khi Dịch Phàm ra khỏi phòng hiệu trưởng liền trực tiếp về ký túc xá của thiên diện. Một nữ học viên tin tức linh thông thỏa thuê đắc ý nói. Không thể nào Tuyết Linh, sao ngươi biết được, trong học viện có ảnh thạch ma pháp giám thị động tĩnh các nơi a. Ta chính là người của bộ an toàn học viện, hơn nữa, lộ danh hiệu trưởng chỉ tới tìm thiên diện một lúc đã trở về Thánh Hoàng học viện, sau đó không còn đề cập đến thiên diện nữa, nghe nói đạo sư của Dịch Băng chỉ nhận được 6 chữ từ lộ danh hiệu trưởng, thanh quan khó đoạn việc nhà. Nếu thật sự như thế, vậy thiên diện thật sự có khả năng là Dịch Phàm. Học viện chúng ta quả thật là ngọa hồ tàng long a. Có một kỳ thiếu vinh, hiện tại lại có thêm một Dịch Phàm. Nếu Dịch Phàm thật sự là thiên diện, vậy hắn quá lợi hại, nếu chỉ luận thực lực, hắn đã vượt qua cả kỳ thiếu vinh, không biết hắn cùng Trang Hạo ai lợi hại hơn. Hẳn là Trang Hạo lợi hại hơn, Dịch Phàm là song hệ, Trang Hạo có tận 7 hệ. Nữ nhân Mộ Tuyết Lam này đúng là lợi hại, trước kia bỏ được nhị hoàng tử, hiện tại bỏ được Dịch Phàm. Ta thấy nàng không phải là bỏ được, không chừng hiện tại nàng đang tránh trong chỗ nào đó âm thầm hối hận. Mộ Tuyết Lam trở về biệt viện thuê tạm thời, nhịn không được nhắm mắt lại. Mộ Tuyết Lam dựa vào trên ghế dài, dùng cánh tay che mắt thật lâu sau mới bình tĩnh lại. Mộ Tuyết Lam vừa dọn dẹp xong không lâu tiếng đập cửa liền vang lên, Mộ Tuyết Lam mở cửa, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Nhị hoàng tử, đúng là khách hiếm thấy. Đã lâu không gặp, Tuyết Lam, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp, không mời ta vào ngồi một chút sao? Đường Thiên Phong hỏi, Mộ Tuyết Lam nhìn chằm chằm Đường Thiên Phong một hồi lâu tránh ra một con đường. Hương Vân làm sao vậy? Đường Thiên Phong nhìn Hương Vân si si ngốc ngốc ngồi trong phòng hỏi. Hồi hộp quá độ choáng váng, Mộ Tuyết Lam nhàn nhạt đáp, Đường Thiên Phong nhìn Mộ Tuyết Lam, nha đầu này choáng váng, nếu ngươi không có ai chiếu cố, để ta tìm hai nha hoàn tới hầu hạ ngươi. Mộ Tuyết Lam lắc đầu, không cần, ta có thể tự chiếu cố chính mình, Tuyết Lam, ngươi đừng xa lạ với ta như vậy, nhị hoàng tử tới không phải chỉ để thăm hỏi ta đi. Ta đến thăm ngươi, không tốt sao? Mộ Tuyết Lam cười cười, không nói gì. Đường Thiên Phong nhìn Hương Vân, nha đầu này là bị Dịch Phàm dọa thành như vậy sao? Mộ Tuyết Lam gật đầu, đúng vậy, Dịch Phàm chính là thiên diện, hắn có thể chỉ huy rắn độc. Hương Vân bị Dịch Phàm dọa cho choáng váng, ngươi muốn biết cái gì thì trực tiếp hỏi đi, không cần quanh co lòng vòng. Đường Thiên Phong nhìn Mộ Tuyết Lam, góc truyện audio.com, Tuyết Lam, ngươi hiểu lầm ta. Mộ Tuyết Lam nhắm mắt lại. Nếu ngươi không hỏi, ta trực tiếp nói cho ngươi là được, Dịch Phàm chính là người hại Dịch Băng trong bí cảnh, hạ độc Dịch Hỏa, giá hỏa cho Dịch Băng, độc Dịch Hỏa chúng phải chính là do hắn gián tiếp đưa tới tay Dịch Băng, hai phụ tử Dịch Phàm cùng Dịch Tầm đã xé nát ra mặt, ta thấy mâu thuẫn của bọn họ rất khó giải được. Ta chỉ biết có vậy, ngươi đi được rồi. Mộ Tuyết Lam nói, Đường Thiên Phong nhìn Mộ Tuyết Lam, ngươi biết Dịch Phàm có quan hệ gì với cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành không? Mộ Tuyết Lam khó hiểu nhìn Đường Thiên Phong. Dịch Phàm có quan hệ gì với cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành sao? Đường Thiên Phong nhìn bộ dáng hoang mang của Mộ Tuyết Lam. Không có gì, Đường Thiên Phong cùng Mộ Tuyết Lam hàn huyên thêm hai câu liền rời đi. Mộ Tuyết Lam ngồi trên ghế dài, trong lòng tự nhiên trống trơn, Mộ Tuyết Lam nhắm mắt lại, suy nghĩ như bừng tỉnh. Từ trước tới giờ, nàng vẫn luôn đánh giá mình quá cao cho rằng nhị hoàng tử sẽ hối hận, trên thực tế, người ta cưới Thẩm Mạn Vũ cũng là một trong tam đại mỹ nữ, cũng vô cùng vui vẻ, bản thân nàng vốn nghĩ gả cho Dịch Phàm là gả thấp, chỉ là Dịch Phàm lại rất ghét bỏ nàng cái gì cũng không phải. Mộ Tuyết Lam ngồi trong phòng, không bao lâu sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Mộ Tuyết Lam nhíu mày, khóe miệng khẽ cong lên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ. Nàng đã từng môn đình vắng vẻ, một tháng cũng không thấy được ai tới cửa, hôm nay người gõ cửa lại một người tiếp một người. Mộ Tuyết Lam mở cửa ra môn, nhìn thấy người đến, trong lòng Mộ Tuyết Lam dâng lên vài phần lạnh lẽo, phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Ta đến thăm ngươi a. Ta nghe nói thiên diện chính là Dịch Phàm là ma pháp sư song hệ thủy hỏa, hơn nữa thực lực đã đạt tới cấp 7, thực lực này trong đám thanh niên ở Hoàng Đô chỉ đứng sau Trang Hạo. Mộ Kiến An nói, Mộ Tuyết Lam gật đầu, Dịch Phàm đúng là rất lợi hại. Hắn lợi hại như vậy, sao ngươi còn ly hôn với hắn? Ta nghe nói trong đại chiến trăm viện trước đây Kỳ Thiếu Vinh thắng cực hơn 3.000 vạn đồng vàng, còn chia cho Dịch Phàm mấy trăm vạn. Mộ Kiến An hỏi, Dịch Phàm không thích ta. Ngươi làm sao vậy, ngươi không lung lạc được nhị hoàng tử, ngay cả Dịch Phàm ngươi cũng không giữ được, ngươi có ích lợi gì chứ? Mộ Kiến An lạnh giọng nói, Mộ Tuyết Lam không khỏi nắm chặt nắm tay, phụ thân nói đúng, ta đúng là vô dụng a. Ngươi à, chính là ngươi quá tự coi trọng bản thân mình, năm đó nhị hoàng tử muốn cưới ngươi làm thiếp, ngươi cứ làm thiếp đi. Chẳng lẽ làm thiếp cho nhị hoàng tử còn ủy khuất ngươi sao? Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường. Ngươi dưới sự giận dữ gả cho Dịch Phàm, tốt a, ngươi gả thì gả đi, Dịch Phàm cũng không quá tệ, bất quá, nhiều năm như vậy rồi, ngươi không phát hiện được một chút tài hoa nào của Dịch Phàm sao? Mộ Tuyết Lam nhắm mắt lại, phụ thân, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Ngươi cùng Dịch Phàm thành hôn nhiều năm như vậy, ít nhiều vẫn có chút tình cảm đi, ta nghe nói chuyện ly hôn là ngươi đề ra, ngươi đi nhận sai với Dịch Phàm, khôi phục lại hôn sự này. Dịch Phàm đã có người yêu thích, hắn thành hôn với ta chỉ là vì muốn thoát khỏi Dịch gia, hiện giờ người hắn thích đã tới Hoàng Đô, hắn còn ước gì được ly hôn với ta, hắn không có khả năng đồng ý. Mộ Tuyết Lam lắc đầu, Mộ Kiến An nhìn Mộ Tuyết Lam, ngươi, gocchuyenaudio.com, ngươi có ích lợi gì chứ? Ta không có lợi ích gì, làm phiền phụ thân vất vả tới một chuyến, khiến ngươi thất vọng rồi. Mộ Kiến An mắng mỏ Mộ Tuyết Lam một hồi liền rời đi, Mộ Tuyết Lam hít sâu một hơi, cúi đầu ôm lấy chính mình. Phủ nhị hoàng tử, ngươi đã trở lại. Thẩm Mạn Vũ nói, Mạn Vũ, gần đây Hoàng Đô đúng là mưa gió liên tục a, trò hay nối tiếp nhau chạy ra không dứt. Đường Thiên Phong tràn đầy cảm thán, không nghĩ tới một Mộ Đình Hiên lại có thể vạch trần gương mặt thật của thiên diện. Ta đã nói mà, thương thế của Dịch Băng không giống như là bút tích của Dịch Hỏa không có bản lĩnh lớn như vậy, thì ra lại là Dịch Phàm làm. Tựa hồ quan hệ của Mộ Đình Hiên cùng Dịch Phàm không đơn giản. Đường Thiên Phong nói, Mộ Đình Hiên bị Dòng binh đoàn bắt được, ở trong đó có bút tích của Đường Thiên Phong, vốn dĩ Đường Thiên Phong là muốn thăm dò lão bản sau màn của cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn dẫn ra hung thủ mưu hại hai huynh đệ Dịch gia. Còn không phải sao, Dịch Phàm đã ẩn nhẫn điệu thấp ở Hoàng Đô nhiều năm, Kỳ Thiếu Vinh bại lộ, hắn vẫn còn che giấu được, kết quả, một Mộ Đình Hiên lại khiến cho hắn loạn trận tuyến, từ xưa tới giờ anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, bất quá, khẩu vị của Dịch Phàm đúng là kỳ quái, ta nghe nói Mộ Đình Hiên thật sự đã bị hủy dung. Thẩm Mạn Vũ tựa tiếu phi thiếu đặt tay trên vai Đường Thiên Phong. Trong lòng Thẩm Mạn Vũ cười nhạo một tiếng, năm đó Mộ Tuyết Lam bởi vì ghi hận Đường Thiên Phong nên tùy tay chọn Dịch Phàm, nàng chọn được một người thật sự không tồi. Đáng tiếc Dịch Phàm quá khó hiểu phong tình, đại mỹ nữ như Mộ Tuyết Lam thì không thích lại đi thích Mộ Đình Hiên, bất quá, Dịch Phàm không phải người ngu ngốc, nếu người này thích Mộ Đình Hiên, vậy Mộ Đình Hiên này định là có chỗ hơn người. Quan hệ của Dịch Phàm cùng Kỳ Thiếu Vinh không tồi, lão bản sau màn của cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành chắc là chỉ một trong hai người. Đường Thiên Phong nói, đại lão bản cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành rất có khả năng là Kỳ Thiếu Vinh, Dịch Phàm nhiều lắm chỉ là một phụ trợ. Thẩm Mạn Vũ dừng một chút, lại nói, Kỳ Thiếu Vinh này không dễ động vào. Trang Hạo đang theo đuổi Kỳ Thiếu Vinh, hơn nữa, giữa Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo còn có khế ước ngoài ý muốn, ta thấy quan hệ khế ước này không dễ kết thúc. Đường Thiên Phong gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Đường Thiên Phong đã nhìn chằm chằm cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành này mấy năm, Đường Thiên Phong thân làm hoàng tử, không tính là nghèo, nhưng nơi cần chi tiêu cũng không ít. Đường Thiên Phong từng nghĩ, nếu thực lực của lão bản cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành không quá mạnh, vậy hắn liền thu cửa hàng này về danh nghĩa của mình, nhưng lão bản cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành rất có khả năng là Kỳ Thiếu Vinh. Nếu là Kỳ Thiếu Vinh, vậy chuyện này liền khó giải quyết, ta chưa từng nghĩ có thể nhìn thấy Trang Hạo thích một người như vậy, vì Kỳ Thiếu Vinh, hắn giống như là đã không vừa mắt đệ ngươi rồi. Đường Thiên Phong nói, tiểu tử Thẩm Nguyên này cũng là xứng đáng. Thẩm Mạn Vũ đáp, Đường Thiên Phong cười cười. Nếu ta là Trang Hạo ta cũng sẽ không vừa mắt đệ ngươi, một cặp hôn sự tốt đẹp lại bị hắn phá cho nát bét, bất quá, nói đi cũng phải nói lại, may mắn là đệ ngươi đã đi từ hôn. Nếu không phải nhờ có Thẩm Nguyên đi từ hôn, có lẽ kỳ. gocchuyenaudio.com Thiếu Vinh cùng Trang Hạo đã tu thành chính quả, nếu hôn ước của Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo vẫn còn, Kỳ gia khẳng định sẽ không dễ dàng trục xuất Kỳ Thiếu Vinh khỏi gia môn, nếu hai thiên tài của Kỳ gia cùng Trang gia liên hôn, vậy phụ hoàng sợ là sẽ ngủ không được. Thẩm Mạn Vũ gật đầu, nói cũng đúng, hiện tại Kỳ Thiếu Vinh cùng Kỳ gia như nước với lửa, cho dù Trang Hạo cưới Kỳ Thiếu Vinh thì cũng không có bao nhiêu quan hệ với Kỳ gia. Mẹ U, tôi lại xin nghỉ một tuần nữa, nếu tôi thi không quá mệt thì tối ngày 7 tháng 5 tôi sẽ đăng truyện cho mọi người, mong mọi người thông cảm. Cao Cách Chương.